Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 598. Alexander thành chủ, đối với những đến từ trình đó vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đỉnh đầu lục sắc những sinh vật kia, quấy rối cũng không phải rất để ý. Cho dù là những sinh vật kia, tại sai lóc mệnh lệnh của đại nhân, liều lực toàn lực muốn xâm lấn Venice tòa thành đại sành. Nhưng Venice phương diện lại không có bất kỳ muốn truy cứu bọn họ trách nhiệm ý tứ. Không chỉ không có truy cứu, ngược lại còn nghĩ những người này đều cho khách khách khí khí đưa đến. Thật giống như căn bản không để ý bọn họ đồng dạng, mà đang ở Venice địa hạ thành hòa bình một ngày nào đó. Tất cả địa hạ thành các cư dân còn không biết, bọn họ đã đại họa lâm đầu. Hắc sắc sương mù từ thành chủ đại sảnh bắt đầu tràn ngập ra. Cùng với những sương mù đó một chút tản ra, nguyên bản đang tại làm việc cho giỏi trong sinh hoạt địa hạ thành các cư dân, rất nhanh sụi lơ trên mặt đất. Không ít người đối với một màn này đều có điểm quen thuộc. Một năm trước, cổ thần quân đoàn xâm lấn Winterfell chính là dùng phương pháp này, ô nhiễm địa hạ thành hạch tâm, làm cho cả Winterfell đã thành vì cổ thần quân đoàn cứ điểm. Không ít người đều có chút khẩn trương, thậm chí ngay cả thủ vệ Venice địa hạ thành thủ vệ nhóm đều tại trước tiên nghĩ đến dám đi nhìn xem có phải hay không địa hạ thành hạch tâm xảy ra vấn đề. Nhưng lần này khói đen khí thế hung hung, thậm chí đều không có phản ứng kịp, bọn họ đã ngã xuống tới. Có không ít người trước tiên liền cho thương nhân liên minh phát đi cầu cứu tín hiệu. Nhưng thương nhân liên minh có hay không thu được tín hiệu, đây là một chuyện khác. Mà ở thành chủ trong đại sảnh, Alexander huýt sáo đi ở hắc sắc trong sương mù, không có chút nào vẻ mặt hoảng hốt, thậm chí còn nhìn qua trả lại rất sung sướng bộ dáng. Sau lưng Alexander trả lại đi theo một cái Devouring Us quản gia cùng với một người mặc áo giáp địa tinh. Cái kia địa tinh áo giáp nhìn qua vô cùng đẹp đẽ quý giá, trên thực tế chỉ có phương Bắc địa hạ thành tài phán trường mới có thể mặc như thế áo giáp. Cái kia Devouring Us đối với Alexander nói: Alexander đại nhân, kế hoạch của chúng ta thật sự chính là rất thuận lợi a. Ngài quả nhiên thành công lợi dụng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lực lượng, suy yếu vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành, trả lại làm xong ý định cùng ngài tranh đoạt ma vương Mã Mông. Đã không ai có thể ngăn cản chúng ta. Đáng tiếc, Lucifer cái kia ngu xuẩn vẫn cho là địch nhân của hắn là Psylocke trên cái kia vị ác ma. Vốn còn muốn cùng Lucifer trao giao thủ, cái kia rất rõ ràng là phương Bắc địa hạ thành tài phán trường địa tinh nói như thế, chỉ là Alexander cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn. Một đường đi ra thành chủ đại sảnh, hắn mới dừng bước, trước mặt của hắn là không biết chỗ nào xuất hiện đỡ đòn lục sắc ký tự một đống lớn goblin, địa tinh cùng dã thú nhân. Làm sao lại như vậy? Bọn họ vì cái gì không bị ảnh hưởng? Cái kia Devouring Us chấn kinh nhìn trước mắt tụ tập lại lũ tiểu tử. Bọn họ hiển nhiên đều là tới từ ở vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Mà cái kia địa tinh cũng đã rút ra vũ khí của mình. Chỉ có Alexander như cũ vẻ mặt bộ dáng thoải mái, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong đám người truyền đến một hồi bạo động, các người chơi rất nhanh tránh ra vị trí. Một cái thân ảnh cao lớn đã đi tới, tại bên cạnh của hắn, ngoại trừ những các người chơi đó ra, lại không có những người khác. Người này chính là thượng vị ác ma Psylocke. Tuy đã đoán được, thế nhưng thật sự thấy được ngươi ở nơi này thời điểm, hay để cho ta có chút ngoài ý muốn. Dương thông đầu đại nhân, Psylocke đối với cái kia ăn mặc tài phán trường áo giáp địa tinh nói như thế. Ăn mặc tài phán trường áo giáp địa tinh, xác thực chính là từng là Winterfell thành chủ Dương Thông Đầu. Dương Thông Đầu đem mặt nạ của tự mình đem xuống. Hắn vốn cho rằng trước mặt những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành các người chơi hội phát ra kinh hô thanh âm, nhưng hắn vẫn thấy được những người kia tất cả đều đần độn nhìn xem hắn. Không có ai có bất kỳ biểu thị. Alexander phủi tay, cười nói, thật không hổ là ngươi. Sylock đại nhân, Alexander rất nhanh bắt đầu hoạt động nổi lên thân thể của hắn. Nhưng Sylock giơ tay lên, nói, trước chờ một chút, hả, ta phải đi hết đi ngang qua sân khấu anime. Sylock tùy tiện vừa nói như vậy, theo sát lấy tiếp tục nói, đầu tiên, hơn một năm trước, tại Winterfell nguy cơ, chàng kia từ địa hạ thành trong trung tâm xuất hiện cổ thần nói nhỏ sương mù. Ta vốn cho là ta lão đồng học, bạch tuộc hoàn làm, nhưng không lâu sau lúc trước, ta mới hiểu rõ đến, bạch tuộc hoàn chỉ là chân thực người thi hành, mà sau lưng mưu đồ hẳn là ngươi. Dương Thông Đầu chống đỡ, mà ngươi cũng không phải là cuối cùng phía sau màn độc thủ, mà là tới một lần Winterfell Alexander. Trên thực tế, tại Alexander đi đến Winterfell, Dương Thông Đầu thành chủ, ngươi chỉ sợ cũng đã bị Alexander cho hủ hóa, hoặc là nói bị sau lưng của hắn cổ thần cho hủ hóa. Đây cũng là ngươi trục xuất ngươi con rể, dã thú nguyên nhân. Bởi vì hướng tới thánh quang dã thú, rất dễ dàng sử dụng đối với các ngươi cổ thần tạo thành chí mạng tổn thương. Hoặc là nói không có bị hủ hóa ngươi, cực độ bài xích con rể của ngươi dã thú, mà các ngươi tập kích Winterfell, cũng là có nguyên nhân, kia chính là vì hấp dẫn sự chú ý của người khác. Người khác, chính là thương nhân liên minh, còn có âm phủ thất ma vương. Sylock lời nói nhanh chóng cực nhanh tiếp tục nói, bọn họ khẳng định đều phát hiện cổ thần kế hoạch dấu vết để lại. Cổ thần ý định đào thoát vây khốn chính mình cầm tù lồng, mà lợi dụng phương pháp ngay tại Venice địa hạ thành, nhưng vì không đánh rắn động cỏ, cho nên các ngươi tại triển khai Winterfell hành động. Kỳ thật, cho dù không có ta cùng địa hạ thành của ta ra mặt, Winterfell rối loạn, cuối cùng cũng sẽ bị lắng lại, mà các ngươi không nghĩ tới chính là, ma vương Mã Mông cư nhiên bởi vì tham lam, phát hiện tới tại Venice địa hạ thành phụ cận bảo tàng. Cổ thần quân đoàn viễn cổ địa hạ thành hạch tâm, nhưng các ngươi lo lắng thực sự không phải là cổ. Thần quân đoàn viễn cổ địa hạ thành hạch tâm bị Mã Mông lấy đi. Các ngươi lo lắng là Mã Mông sẽ phát hiện tại Venice địa hạ thành bí mật, cho nên các ngươi trợ giúp cái kia chủ nông trường chủ động đến địa hạ thành của ta mạo hiểm giả công hội tới tuyên bố nhiệm vụ, hy vọng ta có thể đủ tham gia. Trên thực tế, tại tiền tài tài bảo hấp dẫn, ta không chút suy nghĩ liền mang theo địa hạ thành của ta tham gia trong đó. Theo sát lấy, ta cùng với Mã Mông giữa học sinh kém xung đột, thiếu chút đã đánh nhau, may mà cuối cùng rối loạn còn là lắng lại. Để ta suy nghĩ một chút. Sylock lộ ra vẻ mặt suy nghĩ biểu tình, sau đó nói, đúng rồi, thất ma vương nhất Samael hẳn cũng đã biến thành người của các ngươi. Hắn tập kích Winterfell thời điểm cũng hẳn là tại vì các ngươi đánh yểm trợ, vì chuyển di âm phủ ủy ban lực chú ý. Về phần các ngươi hao hết chắc trở làm như vậy mục đích cuối cùng nhất, Sylock dùng ngón tay chỉ Venice phía dưới nói, là muốn lợi dụng đại ác Marocki Lang Kaimi Mai Cốt Địa với tư cách là lực lượng suối nguồn tới cưỡng ép mở ra cổ thần lồng giam gông xiềng, đem cổ thần từ trong địa ngục phóng thích. Nếu như không đoán sai, tất cả Venice địa hạ thành hạch tâm e rằng cũng đã bị các ngươi cải tạo qua, chỉ cần phù hợp thời điểm liền có thể phát động, sau đó hấp thụ đại ác Marocki Lang Kaimi lực lượng. Nhưng còn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là cần trước đem đại ác ma Rocky Lang Kaimi phục sinh. Đây cũng là các ngươi nghiên cứu 72 thượng đẳng ác ma lực lượng nguyên nhân. Bởi vì chỉ có 72 vị thượng đẳng ác ma lực lượng tập hợp đủ mới có thể phục sinh đại ác ma Rocky Lang Kaimi. Psylocke phủi tay, vừa cười vừa nói, thật sự là không nghĩ tới a, đã từng thiếu chút hủy diệt thế giới đại ác ma Rocky Lang Kaimi. Cư nhiên ở trong mắt các ngươi, bất quá là mở ra cổ thần lồng giam cái chìa khóa mà thôi. Các ngươi đã cảm thấy cái kia sao rau sao? Psylocke sau khi nói xong, trước mắt Alexander cười cười, nói, cùng ta so với, khả năng còn kém một chút, nếu như ta không phải là bị cầm tù tại địa ngục. Hủy diệt thế giới phần này công tác, cũng căn bản không tới phiên Rocky Lang Kaimi tên tiểu bối kia tới làm. Psylocke gật gật đầu, nói, cũng xác thực, từng là cổ thần, là thượng đẳng ác ma liên hiệp thiên quốc, tài năng một chỗ phong ấn tồn tại, mà Rocky Lang Kaimi, từ đầu đến cuối, đều đem thế giới dưới lòng đất lực lượng nắm tại trong tay. Từ trước đến nay đều không có đối mặt, quả ác ma cùng thiên sứ song trọng lực lượng Rocky Lang Kaimi. Tại các ngươi cổ thần quân đoàn nhìn lên, cũng đúng là thức ăn chút. Psylocke nói xong, Alexander, cũng chính là tự xưng cổ thần người, nói, như vậy, Psylocke đại nhân lựa chọn của ngươi đâu này, là gia nhập chúng ta, trở thành cổ thần một thành viên, còn là chết ở dưới chân của chúng ta. Psylocke giơ tay, chỉ sau lưng ngây ra như phỗng các người chơi, cười nói, ta cùng thiên tai nhóm đứng một bên. Alexander nhíu mày, người thật sự cho rằng bọn người kia có thể đối kháng rồi cổ thần quân đoàn. Cho dù bọn họ không hề bản tính, nhưng đợi đến ta chân chính tự do, không có linh hồn có thể ngăn cản tinh thần của ta khống chế. Psylocke nhún vai, không có ý tứ, ngày thứ tư tai là không có linh hồn. Psylocke quay người lại, ý định rời đi, chợt nghe đến Alexander lại hỏi một câu, người đã sớm biết, vì sao không tới sớm một chút ngăn cản, ngược lại muốn chờ tới bây giờ. Chúng ta đều bố trí xong ma pháp trận, nghiên cứu hảo phục sinh Rocky Lang Kaimi phương pháp về sau mới đến. Bởi vì ta chính là Rocky Lang Kaimi, ta căn bản không chết. Ngu ngốc, Psylocke khoát tay, đối với các người chơi nói, tiêu diệt bọn họ, cả tòa thành thị, đều là chiến lợi phẩm của các ngươi. Các người chơi hai mắt, thả ra tham lam hào quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.